Chuyến tàu thanh xuân, chương 31, C3 và U23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay họp phụ huynh, cũng là ngày diễn ra cuộc thi đấu bóng chuyền hàng năm. Khác năm trước là năm nay nữ và nam không thi cùng một ngày. Nữ đấu trước, còn nam thì tận tuần sau. Tôi vào trường xem lớp đánh bóng chuyền, nghe bọn nó nói bốc ngay số 4. Nên hơn 8 giờ gì đó sẽ đấu. Tối đó còn hùng hổ lắm. Thế mà sáng hôm sau không biết tôi tắt báo thức hồi nào luôn. Dậy rồi mới hối hả xem đồng hồ thấy đã 8 giờ 26 phút. Vội vội vàng vàng gọi Thảo Vi thì nó bảo tôi lớp chưa đấu. Nhưng sắp rồi nên vào nhanh lên. Cũng không dám thêm chần chừ nữa. Tôi bật dậy chuẩn bị luôn. Anh hẹn tôi cùng đi chung. Nhưng khác xe, vì nó phải chở mẹ về sau khi buổi họp kết thúc. Khổ cho anh yêu dấu của tôi. Mặc hẳn cả bộ thể thao của lớp đi mà lại không có cơ hội cổ vũ. Nó vừa đến cổng thì mẹ nó vừa ra. Không được chậm trễ hơn vì cái anh nó theo đạo Thiên Chúa. Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật phải vào nhà thờ học giáo lý. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi không có đồ. Vì chưa kịp in, chẳng ra là bọn lớp nó thi bóng chuyền nên đặt đồng phục chung. Đồ cũng đẹp nên cả lớp cùng đặt luôn. Tính trước cho cắm trại ấy mà. Tới đó khỏi bị chạy nước rút vụ áo lớp này nọ. Chiều qua có áo, cho tụi kia thi đấu. Với vài cái lẻ tẻ này nọ. Buồn thay tôi lại không có trong đống lẻ tẻ đó. Nhìn anh nhăn nhó rời đi. Tôi cũng không dám lâu la liền gửi xe thật nhanh rồi vào sân phụ ngay. Lúc tôi vào là lúc lớp tôi đang đấu rồi. Đội kia dẫn trước 3 điểm. Tôi nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi xuống. Cầm cái vỏ chai rỗng nhã vứt cho mà điên cuồng la hét. C3 vô địch. C3 cố lên. C3 C3 C3. Cô Tuyền bắt nhịp cho cả đám cổ vũ. Mà lực lượng bên này yếu quá trời đi. Có chưa đến 10 mống à, đội bên nhiều fan quá trời. Hét khàn cả cổ, lạc cả giọng mà không si nhê gì với cái đám loi nhoi đập song chảo bên kia. Lớp tôi năm nay mất đi Triệu Vi nên bị thiếu hụt đội hình. Mới hôm kia còn đau đầu vụ chọn thành viên đi thi. Cần tìm có Thảo Vi với Nhi Bùi. Hai đứa nó đánh kinh khủng lắm. Vùng tay một phát là bóng bay tít tắp xa xăm luôn. Nhìn năm đứa bọn nó mồ hôi nhễ nhại. Mặt mày chân tay đỏ bừng vì nắng mà thấy thương dã man. Mấy chế 12 lã quân năm trước đó. Toàn thành phần đỉnh của đỉnh không à, chạy nước rút cỡ nào cũng không kịp hết. Đến gần cuối lớp tôi đuổi kịp tỷ số. Đang chênh lệch 1-2 điểm thì đến cuối xuôi thay bên kia vẫn thắng. Tôi mang trong đầu là tinh thần đi thi tham gia cho vui. Thắng thua không quan trọng nhưng nhìn tụi nó vẫn giàu hết cả ruột. Vì với Nhi vừa ra khỏi sân đã gục xuống khóc nức nở. Tôi đứng cạnh mà chẳng biết làm gì hết. Hai bọn nó chơi cực tốt. Lại phải cân tim nên tập rất nghiêm túc. Thua tất nhiên là rất buồn. Thôi thôi đừng có khóc mà. Về xem anh trường nào. Saki ôm Nhi Bùi vô lòng dỗ dành. Còn Thảo Vi thì nức nở ghê quá. Dỗ chẳng được, tôi muốn lại an ủi lắm đó. Mà vì nó đang trong vòng tay của nhóm nó rồi nên đành thôi. Tí về nhà nhắn tin động viên nó sau vậy. Anh đâu, anh không đi hả? Đâu, nó đến trường rồi đó mà chở mẹ về rồi. Nhã ậm ừ rồi quàng vai tôi vào lớp. Nó đi đón mẹ nó. Tôi không có việc gì làm nên đi theo cho vui. Đến lớp thì nó vào lớp với mẹ để bàn chuyện này kia với cô. Tôi không muốn vào nên thôi đi về. Lúc đang đi ra cổng thì gặp Mễ với Hải Yến. Lớp thắng không? Tất nhiên rồi. Mễ cười rạng rỡ gật đầu lia lịa. Tôi còn lạ gì lớp hóa. Trình đánh bóng của tụi nó chẳng khác nào đống điểm chuyên đề của tụi nó hằng ngày. Tội lớp mày ghê. Ngay vòng đầu đã gặp ngay Á quân năm trước. Biết sao bây giờ, mà Thảo Vi lớp mày đánh kinh khủng thiệt, lực tay mạnh lắm đó. Chụi ui lớp phó C3 cơ mà. Cái gì mà chẳng biết làm. Vừa xinh vừa giỏi. Từ học đến thể thao. Từ thể thao đến nhảy múa. Mà nét trên mặt Vì cũng giống Dung Cúc y chang à. Đôi khi ngồi học mà nhớ Cúc quá. Tôi lại nhìn nó là bớt nhớ liền. Vậy mới nói con này nó quá trời perfect rồi. Vì nó tập dữ lắm đúng không? Không đâu. Ngoài mấy tiết thể dục trên lớp thì chẳng đụng vào bóng. Mà một tuần có 2 tiết thể dục thôi. Yến ra vẻ không tin. Trợn tròn mắt bĩu môi nhìn tôi. Thật mà, nó còn không tin tôi cơ đấy. Bản mặt nó làm tôi tự ái nha. Dù sao cũng học chung lớp với Vì cơ mà. Nhưng chủ đề rõ ràng không quá nổi bật. Trong khi tôi vẫn cố gắng thuyết phục cho khả năng đánh bóng điêu luyện của cái Vì thì Yến đã quơ tay tạm biệt tôi rồi kéo Mễ đi về lớp. Tôi đôi khi rất đau lòng. Tụi nó cũng nên quan tâm tôi một chút chứ. Không sợ tôi tủi thân hay sao thế? Khinh bỉ nhìn 2 con vịt trời đang tí tởn chạy về phía sân bóng. Thì bỗng dưng thấy bóng lưng hắn từ xa. Hắn đi chung với Hoàng. Bạn thân của hắn. Chỉ khác lớp. Hoàng học chuyên toán. Và cũng là người hay báo mấy vụ này kia trên lớp của hắn cho tôi nghe. Có thể nói tôi với bạn cũng có quen biết. Chứ không thân gì lắm. Cũng rất ít nói chuyện. Đôi khi muốn được làm thân với bạn bè người ta lắm đó. Mà từ lúc quen nhau tới giờ hắn cứ bận học suốt. Không có thời gian dẫn tôi đi ra mắt bạn bè. Hắn bảo khi nào thi xong sẽ có một buổi đi chơi thứ thiệt. Để tôi được gặp nhóm bạn của hắn. Tôi nghe thì có chút hào hứng. Lại có chút lo sợ. Không biết nhóm của hắn có những ai. Có thích tôi hay không? Vì dù sao đối với hắn tôi vẫn quá là tầm thường đi. Vậy là không tham gia thi đấu được thật hả? Tôi là đang định chạy lại chào 2 người đó. Mà chưa kịp đến nơi thì đã nghe giọng Hoàng vang lên luyến tiếc. Tôi nghe xong bỗng dưng cả người liền cứng đờ. Cô An xin cho tao nghỉ rồi. Không bóng truyền gì hết. Thôi cũng không sao. Tập trung thi tốt giải quốc gia hóa sắp tới của mày đi. Hắn gật nhẹ đầu. Tên kia lại nói tiếp. Mày cũng lắm trò. Xin lỗi thì cứ xin lỗi là xong. Lại còn ngại ngùng dựng cả một màn kịch soái ca đỡ bóng làm gì không biết. Tay thì có đau đớn gì mà bắt con gái người ta chịu trách nhiệm đến cả tháng trời. Giờ cũng không tham gia thi đấu được xem có chết không. Tôi đứng cách hắn 3 bước chân vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của hắn. Mà thật sự bây giờ tôi muốn bay lên đá vào chân hắn 1 cái. Và vào mặt hắn 1 cái sau đó bẻ luôn tay hắn cho chật khớp thật thì mới hả giận. Cả lọ cao gia truyền trên núi của bố mày. Bệnh tật gì mà xài đến hết. Hại tôi bị mẹ mắng cho 1 trận vì tội làm vỡ lọ cao. Và tất nhiên đó là lý do rất dối trá cho cái sự thật khốn nạn đằng sau đó. Bảo Khoa, tôi gọi hắn. Lấy gương mặt tươi cười chào 2 người họ 1 cái rồi vui vẻ bước lên cùng đi chung. Đề tài nói chuyện ban nãy rất nhanh đã bị 2 tên này đá bay trong phút chốc. Rõ ràng là có tội. Mà từ đầu đến cuối đều trưng vẻ mặt rất cún con đối diện với tôi. Ngọc Vì cũng đi xem bóng chuyền à, ừ, tao đi xem lớp đánh. Hoàng cũng đi xem lớp đánh này. Ủa chứ đang không rảnh háng vô trường chi. Nham nham nhở nhở, chả tên nào trông có vẻ ăn năn hối hận cả. Tôi thật sự rất rất giận đó. Bị cả 2 lừa bao lâu thế cơ mà. Ăn sáng chưa? Hắn đưa tay lên xoa đầu tôi rồi dịu dàng hỏi. Mà trong mắt tôi hiện giờ từng cử chỉ của hắn đều đáng ghét theo cấp số nhân. Tao chưa? Tôi là nên kìm chế một chút. Vui vẻ hòa đồng một chút. Về nhà sẽ hỏi tội sau. Ở đây rất nhiều người. Làm mình làm mày rất kém sang. Chấm, thế đi ăn nhé. Tôi gật đầu, rồi quay qua Hoàng hỏi bạn ăn sáng chưa? Có muốn đi chung hay không? Cậu bạn lắc đầu, nhưng không hiểu sao sau khi nhìn hắn rồi lại gật đầu. Cười cười nói về nhà ăn đồ mẹ nấu rồi tạm biệt bọn tôi đi mất. Bạn này hiếu thảo ghê he. Muốn ăn gì? Cơm tấm. Hắn gật đầu. đưa tay bảo tôi đưa chìa khóa xe cho hắn. Xe mày đâu? Đi chung với Hoàng. Tôi bĩu môi rồi vứt cho hắn con Doraemon màu xanh trong túi áo. Mọi người đa phần đều ở sân bóng cổ vũ. Rất ít người ở nhà xe. Hiện tại chỗ con xe tôi đang đỗ khá vắng người. Rất yên tĩnh. Rất thích hợp để hỏi cung. Tay mày hết hẳn chưa? Tuần tới có đấu bóng truyền được không? Hắn đang tra chìa khóa xe vào ổ. Tôi đứng cạnh hắn vừa quan tâm hỏi han. Không thi đấu được. Còn bận ôn thi. Tôi ồ lên ra điều rất ngạc nhiên. Rồi im lặng chờ hắn trả lời cho câu tay đã hoàn toàn hết đau hay chưa. Hắn nhìn tôi, mím môi một hồi mới phụng phịu hỏi tôi. Bây giờ nếu tao nói tay tao đó giờ không có đau, chỉ giả vờ để được gặp mày thì mày có giận tao không? Nếu như hắn nói hắn giả vờ, và kết thúc, không thêm vế đằng sau đó là để được gặp tôi thì có lẽ tôi đã vung chân đá hắn thật. Thiếu gì cách để gặp nhau? Tại sao lại phải nói dối? Vì trước đó tao lỡ xưng hô với mày không phải. Rồi mày cũng không nói chuyện lại với tao. Nên cứ tưởng mày giận tao mất rồi. Xưng hô không phải. Thằng này thằng kia ấy hả? Tôi ồ lên. Dương môi lặp lại câu nói lúc trước. Vì không là gì. Cho nên muốn gặp ai thì gặp thằng này cũng không quan tâm. Hắn sụ mặt cuốn gật nhẹ đầu. Ra điều rất hối lỗi. Là Khoa sai. Khoa xin lỗi. Tôi tự nhận bản thân rất dễ mùi lòng với những thứ đáng yêu. Và trước mặt bây giờ là một thứ siêu cấp đáng yêu. Cảm thấy mặt hắn bây giờ như chó. À không. Cuốn nhỏ. Mềm mềm dễ thương. Không hiểu sao trong cái tình huống đáng ra tôi mới là người phải giận dỗi. Thì hiện giờ tôi lại rất muốn biến thái mà hôn hắn một cái. Bản thân suy nghĩ không đứng đắn. Một khắc liền bị chút lý trí đá ra xa. Nửa tháng bị mày giận tao không nghĩ ra được cách nào xin lỗi. Hôm đó thấy mày tập thể dục cùng Tiết nên bàn chuyện với cả lớp. Đợi mày đi qua thì thằng béo chọi bóng đến. Còn tao sẽ chạy lại đỡ bóng. Mày không thấy lạ sao? Từ sân bóng đến chỗ mày xa thế cơ mà. Thì giờ đâu mà suy với nghĩ. Thấy trái banh như hổ dữ lao đến thiếu điều hồn bay phách lạc con mẹ nó rồi chứ ở đó còn nhìn xem từ chỗ hắn chơi đến chỗ tôi chạy là bao xa. Ủa rồi lỡ mày không chạy kịp thì sao? Tao tự nhiên bị bóng đập trúng hả? Làm sao cũng kịp. Tao cách chỗ mày có mấy bước chân. Mấy bước chân của hắn chính là gần 10 mét. Cứ coi như vì chân hắn dài nên còn mấy bước chân đi. Tôi hờn lắm, lườm liếc hắn ra điều rất giận dữ. Nhưng đột nhiên cả người bị hắn nhấc lên hững một cái. Giây sau đã yên vị trên yên xe rồi. Sợ mày mỏi cổ, tầm mắt rõ ràng có cao hơn khi nãy. Nhưng để nhìn thẳng mắt hắn thì vẫn phải ngước lên một chút. Tự dưng người ta dịu dàng quá. Tim tôi có chút nhũn ra mềm đi. Bản thân rất muốn giận. Nhưng hiện tại một chút cũng không giận nổi. Nói dối là không ngoan. Sau này không được như thế nữa. Tôi ra dáng chị hai căn dặn người trước mặt. Hắn cười rộ lên lộ hai đồng điếu bên má. Nếu có đuôi có thể sẽ vẫy rất kịch liệt. Nhìn thế nào cũng thấy hắn rất giống chó. Thật ra khi nãy tao nghe được mày nói chuyện với Hoàng rồi. Tôi chỉ biết có vẻ hiện giờ đang có một giải đấu bóng đá. Và U23 Việt Nam hình như đã thắng trận tứ kết. Tôi không phải fan của môn thể thao vua này. Có thể nói tôi hiểu luật chơi. Xem cũng được mà không xem cũng không sao. Không hứng thú cho lắm. Tôi thường xem cùng ba với lão anh. Nhưng vì lão anh đi học rồi. Ba xem một mình khá buồn nên dạo đây đều ra quán cà phê gần nhà xem với mấy chú hàng xóm. Tối đó cũng không ngoại lệ. Tôi sau khi học xong bài thì theo thói quen lên Facebook. Mà từ đầu đến cuối bảng tin đều tràn ngập các bài viết về bóng đá. Trong một giây tôi cứ nghĩ rốt cuộc trong 2 tiếng cuộc đời offline làm bài tập. Đã có chuyện gì xảy ra trên thế giới chăng? Bản thân khi đó chính xác là rất ngu người. Ngay cả hắn, cái người rất ít khi on Facebook, Hôm nay cũng đăng trạng thái vui sướng chúc mừng đội tuyển Việt Nam U23. Sắp thi đến nơi rồi. Có thời gian xem bóng đá thì chắc hẳn hắn cũng là fan bự lắm. Tôi cũng muốn sống với sở thích của người thương nên chỉ thả tim. Rồi lẳng lặng dùng chút kiến thức ít ỏi lướt bảng tin từ nãy đến giờ mà lên YouTube tìm lại link đấu trực tiếp của Việt Nam hôm nay. Cẩn thận xem lại cả trận đấu rồi mới có thể sống kịp với xã hội. Không xem thì thôi, xem rồi thì phải đón xem cho hết. Dù sao cổ vũ cho nước mình cũng không phải quá tệ. Bán kết đấu vài ngày sau đó, trường tôi cũng náo nức lắm. Đấu ngay chiều thứ ba, khi đó còn phải học buổi phụ. Tan lúc 4 giờ 15 phút, chạy về nhà cũng rưỡi đến nơi. Nhiều lớp học thầy, còn được mở tivi xem trực tiếp chứ lớp tôi học thể dục ngoài trời. Mà hôm nay thầy chiều bận nữa nên cô dạy. Và tất nhiên không được xem. Còn lớp hắn vẫn là học cùng tiết thể dục với lớp tôi. Mỗi tội học 2 tiết, tức 5 giờ hơn mới tan. Khi đó chắc cũng đấu xong rồi. Tội người thương của tôi. Trên đường về tôi thấy nhiều xe hàng rong treo màu cờ đỏ sao vàng. Nhiều nhà còn dương cờ treo lên như lễ Tết rất đẹp mắt. Tôi thì không xem từ đầu nên cũng không biết Qatar có mạnh hay không. Xem U23 của mình thì thấy mạnh lắm đó. Nhưng nói có thể thắng hay không thì thấy hơi mông lung không dám nghĩ đến. Trong vài giây vỏn vẹn đậu đèn đỏ, căn nhà cạnh đó đặt tivi hướng ra đường. Tôi vừa quay qua xem đã thấy tiếng bình luận viên vang lên. Vào, một cái, cả đoạn đường đậu đèn đỏ chung đều vỗ tay hò reo hạnh phúc. Tôi khi ấy bỗng dưng thấy yêu nước quá chừng. Có thể nói cả quãng đường về nhà. Quán cà phê từ bé đến lớn đều chật ních khách. Đi đến đâu thấy tinh thần bóng đá đến đó. Tôi về đến nhà cũng gần kết thúc hiệp 1. Tắm rửa các thứ xong thì hiệp 2 bắt đầu. Khổ cái con mù bóng đá. Không có ba ở nhà nên không biết đường xem kênh nào. Lúc mà BTS đi diễn ở đâu là fanpage cập nhật một chục cái link stream vậy đó. Tôi lên Google gõ U23 bán kết mà nó không ra được cái video trực tiếp nào ra hồn. Lên Messenger nhắn con lợn thì nó chửi tôi điên khi đem cái suy nghĩ ca. Post vào bóng đá, rồi gấp gáp bảo tôi vào VTV6. Thế là cũng yên phận ôm gối xem các anh thi đấu. Trái penalty cuối cùng của Văn Thanh khiến tôi đến thở cũng quên mất. Khoảnh khắc quả bóng tung lưới đối phương tôi bật khóc lúc nào không hay. Cứ thế nức nở lau nước mắt trong niềm hạnh phúc. Các anh làm rất tốt. Rất tốt. Tôi vừa khóc vừa chạy xuống bếp báo cho mẹ. Mẹ đang nấu dở nồi canh chua. Thấy tôi nước mắt nước mũi tèm nhem thì cười cười xoa đầu lên nhà trên xem lại thời khắc cổ tích ấy. Chắc ba con đang nhảy cẫng lên ngoài quán rồi. Một lúc thì ba tôi về. Mua hẳn hai lá cờ to đính lên tường. Mẹ tôi nhìn ba như thế thì biểu cảm trông méo mó lắm. Mà vẫn, cách trương.